Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1381, quần ẩu lăng gia. Nếu có duyên, nhất định có thể tương kiến, đế thần đế ma, đối xử tử tế chúng sinh, minh nguyệt thiên nữ thanh âm, mờ ảo bất định, lại một lần nữa truyền đến, Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ. Nàng này tuy nói hao hết một thân lực lượng, nhưng cũng không có nghĩa là từ nay về sau ngọc nát. Mà lại càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là thiên nữ ánh mắt độc đáo, làm như thấy được hắn cùng nhau đi tới quá trình. Thanh Lâm cùng nhau đi tới quật khởi chi lộ, cũng là một đầu sát lục chi lộ. Có lẽ đúng là bởi vì này mới khiến cho Minh Nguyệt Thiên Nữ nhìn không ra hắn đến tột cùng là đế thần tộc hay là đế ma tộc a. Đối xử tử tế chúng sinh, bốn chữ cũng tựa hồ là Minh Nguyệt Thiên Nữ đưa cho hắn lời khuyên, cảnh báo. Nhìn xem Minh Nguyệt Thiên Nữ biến mất phương hướng, Thanh Lâm suy nghĩ thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hắn duỗi ra hai tay, ở trước ngực ôm quyền, trịnh trọng chuyện lạ thi lễ. Minh Nguyệt Thiên Nữ làm dễ dàng sự tình, đem làm được rất tốt, hắn Thanh Lâm thi lễ. Ồ, xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, cùng nhau đến đây nơi đây mấy người, lần lượt tỉnh dậy, đều làm cho, này một lần sự tình cảm thấy ngạc nhiên. Mèo mập trợn tròn một đôi mắt to, cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Ta giống như cảm giác là một giấc mộng. Trong mộng hết thảy đều là như vậy chân thật. Cái kia bạch y nữ tử đi nơi nào? Nàng đến tột cùng là thân phận như thế nào? Tại sao lại trông giống xuất hiện tại đây tòa tử thành bên trong? Nam Cung Thần Hoàng, Trung Sơn Thần Hoàng vô ý thức mở miệng biểu đạt lấy trong lòng ngoài ý muốn. Khí Thiên Thần Hoàng cùng Hiên Viên Thần Hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đối với cái này sự tình tránh không được hoài nghi. Ông, cũng tại lúc này, một tiếng vù vù chi âm hưởng lên. Mấy người tỉnh dậy đồng thời, lăng giả cũng đã tỉnh dậy. Hắn xem xét thế không đúng, lập tức thi triển độc môn tuyệt kỹ, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Lăng giả trọng thương chưa lành, lúc này chống lại hóa hư động thiên nhiều như vậy người, cũng chỉ có chạy trốn cái này một con đường khả dĩ đi. Bất quá hắn muốn đi lại không có dễ dàng như vậy. Nơi đây thần niệm cấm chế cũng chẳng phải nghiêm trọng. Lăng dạ tuy nhiên trốn hư không, thực sự tránh không khỏi mấy đại thần hoàng nhạy cảm linh giác. Hừ, chỉ nghe Khí Thiên Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền thấy hắn nhanh chóng ra tay. Trên song trưng, kiếm quang phun trào, lập tức chém về phía trong hư không một chỗ. Chỉ một thoáng, hư không vỡ vụn, sáng chói kiếm quang như cầy đình quét huyệt, có thể bài trừ hết thảy vô căn cứ. Lăng dạ theo trong hư không nhảy ra, kiếm trong tay gan một cái hoành kích chém về phía Khí Thiên Thần Hoàng. Khí Thiên Thần Hoàng biểu lộ lạnh lùng, trong tay một căn ngân thương xuất hiện, một thương đem kiếm gan đẩy lui. Lăng dạ lại thân pháp mau lẹ, mượn cái này chấn động chi lực, lập tức điện xạ mà ra, thẳng đến Thanh Lâm. Ta nói rồi, lần sau gặp mặt, tất nhiên chém giết ngươi. Hiện tại, ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Lăng dạ khóe miệng giơ lên một vòng cười tà, kiếm trong tay gan, lập tức bắn ra vô cùng kiếm khí, đem Thanh Lâm cho bao phủ. Đây là ba ấn thiên hằng thần hoàng lăng lệ ác liệt công kích. Mặc dù lăng dạ bị thương, một kích chi lực cũng không phải Thanh Lâm khả dĩ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm hộ thể khí cương nghiền nát, sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt đã đến trước mặt của hắn. Thời khắc mấu chốt, Hiên Viên thần hoàng hoàng kim long bào xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, đưa hắn hộ ở trong đó. Vì hắn đã ngăn được một kích này, chết tiệt, ngươi tới ăn bản hoàng một kích. Đột nhiên, Nam Cung Thần Hoàng gầm lên giận dữ, xuất hiện ở lăng dạ sau lưng, một ấn thiên hằng thần hoàng thực lực dương động, Nam Cung thần hoàng một trường chụp về phía Lăng Dạ hậu tâm chỗ hiểm. Cùng lúc đó, Mèo Mập cùng Trung Sơn thần hoàng cũng đã đến Lăng Dạ phụ cận, hai người liên thủ công kích người này, Lăng Dạ lâm vào trong vây công. Tuy nhiên vây công người của hắn, cảnh giới thượng đều không thể cùng hắn so sánh với, nhưng hắn lúc này căn bản vô tâm ham chiến, một kích phía dưới không có thể chém giết Thanh Lâm, lại để cho hắn sớm đã sinh ra rút đi chi tâm. Này đây mặc dù là tại đối mặt cảnh giới so với chính mình thấp người, Lăng Dạ cũng là lập tức hóa thành một trận gió, thoát khỏi vòng vây vòng, hướng thành bên ngoài đi nhanh mà đi. Thế nhưng mà hắn mới đi qua lại rất xa, khí thiên thần hoàng ngân thương tự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ông, ngân thương chấn động, mang theo mãnh liệt gió mạnh, như là một căn đảo hướng Lăng Dạ kình thiên thần chủ, hướng hắn nghiền áp mà đến. Nó đến quá nhanh, Lăng Dạ căn bản không có né tránh cơ hội, thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể giơ kiếm để che. Oanh, ngân thương rơi vào trên thân kiếm, lập tức liền kiếm dẫn người, đem Lăng Dạ nện nhanh lùi lại. Trên người của hắn có máu tươi sao mà ra, thật vất vả vững chắc lên thương thế, lại một lần nữa băng liệt. Lăng Dạ không bị khống chế hướng về sau bay đi, có thể nghênh đón hắn, nhưng lại Hiên Viên thần hoàng, Nam Cung thần hoàng, Trung Sơn thần hoàng cùng với Mèo Mập liên thủ công kích. Phía sau của hắn, quả thực trở thành đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa, lại để cho hắn không dám vô lễ đón đỡ. Cái này một cái chớp mắt, Lăng Dạ lần nữa thi triển độc nhất vô nhị thân pháp. Thân hình ngạnh xanh xanh ở trong hư không chuyển hướng, hướng một phương hướng khác tránh tung mà đi. Thế nhưng mà Lăng Dạ vừa rồi lao ra không bao xa, lại lần nữa ngừng lại. Ngươi không phải luôn miệng nói muốn chém giết Chiến Mỗ sao? Như thế nào hiện tại muốn chạy thoát? Thanh Lâm từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, trong tay của hắn ngược lại dẫn theo một thanh đen nhánh trường đao. Truyền ra một cổ lại một cổ lại để cho Lăng Dạ đều tim đập nhanh chấn động. Bất quá chứng kiến Thanh Lâm, Lăng Dạ hay là đại hỉ. Một chuyến này hắn sở dĩ chật vật như thế, hoàn toàn là bái Thanh Lâm ban tặng. Lúc này Thanh Lâm dám một mình đối mặt hắn, thật sự cùng muốn chết không giống. Lăng Dạ khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, vô ý thức muốn đưa ra kiếm trong tay gan chém giết Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm phản ứng xa so với hắn muốn mau lẹ nhiều. Cái kia một thanh đen nhánh trường đao nhanh chóng phóng đại, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng phía Lăng Dạ đánh rớt mà xuống. Chừng hơn 1000 vạn trượng lớn lên đao thể, như cùng là tử thần một trong đao, công bằng vừa vặn đã rơi vào Lăng Dạ trên người. Vội vàng phía dưới, Lăng Dạ khó có thể ứng đối, hắn hoàn toàn không thể tin được Thanh Lâm lại có thể chém ra thanh thế như vậy to lớn công kích. Lăng Dạ chỉ có thể lựa chọn rút đi. Thế nhưng mà hắn vừa mới quay người, nghênh đón hắn là được một tòa cực lớn nhân đạo ấn hướng hắn đem làm ngực rơi xuống, trùng trùng điệp điệp đụng vào lồng ngực của hắn. Phanh, theo nặng nề va chạm thanh âm vang lên, Lăng Dạ trước ngực đại cốt lập tức đã đoạn 7-8 căn, trong miệng của hắn máu tươi không cần tiền đồng dạng tuôn ra mà ra. Nhân đạo ấn đánh chính là Lăng Dạ thân thể đều tại co rút run rẩy lấy bay về phía Hiên Viên thần hoàng cùng Nam Cung thần hoàng bọn hắn. Tứ đại thần hoàng tự nhiên sẽ không đối xử tử tế Lăng Dạ, thừa dịp hắn trọng thương chi tế nhanh chóng ra tay. Lập tức có núi thở biển gầm công kích, một tia ý thức chút xuống tại Lăng Dạ trên người. Một đời ba ấn thiên hằng thần hoàng chật vật trốn vào cái này tòa cổ thành về sau, lại lần nữa bị đuổi kịp, lâm vào lục đại thần hoàng vây đánh. Trong lúc nhất thời, Lăng Dạ hoàn toàn như là một trái bóng ra, bị lục đại thần hoàng đá tới đá vào, 6 người ra tay, dùng sức đều là vô cùng ác độc, đánh chính là Lăng Giả đều là khó có thể thừa nhận. Không có quá nhiều thời gian dài, hắn là được một cái huyết nhân, một thân hắc y nghiền nát, vết thương trên người trải rộng, tự xưng là Lăng Khư Động Thiên thiếu chủ Lăng Giả. Hoàn toàn bị đánh bại, Thanh Lâm bọn hắn cũng không vội tại chém giết người này, mà là muốn hào hào địa đối với hắn làm nhục một phen, lại để cho hắn khuất nhục chết đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.